Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 273, lưỡng nan lựa chọn bày ở trước mắt. Doa là lập tức rời đi nhà này phòng ở, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng thứ 5 tòa nhà phòng ở tiến lên. Như là đã phán định ra vị này chết đi nhân huynh lần thứ nhất tiến vào gian phòng chính là một tòa này. Như vậy thứ 5 tòa nhà phòng ở hẳn không có bị tìm tới. Đương nhiên cũng không bài trừ thứ 5 tòa nhà phòng ở cũng bị tìm tới. Chỉ là không có tìm kiếm ra bất kỳ vật gì. Do không xác định chung quanh nơi này còn có ai. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Mà lại vừa mới do không có nổ súng chính là không nghĩ là nhanh như thế bạo chính lộ vị trí. Nếu như chung quanh có người, khẳng định sẽ bị tiếng súng hấp dẫn tới. Cho nên, Doa mới lựa chọn phi đao chi thuật, đem đối thủ xử lý. Hiện ở chung quanh liền vô cùng yên tĩnh, trước mắt không có phát hiện nguy hiểm gì. Doa lựa chọn một đầu an toàn nhất tuyến đường, sau đó trở lại thứ 5 tòa nhà nhà lối vào chỗ. Cái này cửa phòng là quan bế, Doa là nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, từ lầu một vết tích đến xem, gian phòng kia tựa hồ cũng không có bị tìm kiếm qua. Nhưng là Doa không thể cam đoan, bởi vì hắn cũng không rõ ràng nơi này có muốn hay không. Hắn dạng này chính là từ tầng thứ 2 lâu bắt đầu siêu tầm ra hỏa đâu. Doa là cẩn thận từng ly từng tí không phá hư tầng lầu thứ nhất hiện trường, sau đó chậm rãi lên lầu. Doa cẩn thận kiểm tra một phen, lúc này mới xác định cái này một ngôi nhà cũng không có bị tìm tới. Sau đó hắn liền tiến vào lầu 2 một cái phòng. Gian phòng có một thanh tên nỏ. Đúng vậy, cái này tên nỏ là phi thường lớn. Mặc dù là lực sát thương không tệ vũ khí, nhưng là đây cũng quá không thực dụng. Đến một lần cái này tên nỏ tương đối lớn tương đối nặng, mang theo không phương diện đồng thời cũng dễ dàng bị phát hiện. Mà lại một lần chỉ có thể giả một mũi tên, nạp lại tiễn cũng vô cùng phiền phức. Dù sao, cái này tên nỏ vấn đề trùng điệp. Thứ này chỉ thích hợp những cái kia lân cận ẩn tàng Voldemort. Một mực liền co đầu rút cổ tại một chỗ ôm cây đợi thỏ mới cần phải cái này. Rất bình thường hiển nhiên. Vật này là không thích hợp Doa dùng. Doa có chút thất vọng. Như thế lớn một cái phòng vậy mà chỉ có một cái vô dụng tên nỏ. Nơi này thật lúc quá nghèo. Doa đột nhiên nghĩ đến khu vực an toàn có phải hay không hẳn là muốn quyển định. Doa lập tức cúi đầu xuống nhìn cổ tay của mình. Trên cổ tay đồng hồ biểu hiện có nhắc nhở. Doa lập tức tiến vào xem xét. Phía trên biểu hiện không phải khu vực an toàn sự tình, mà là biểu hiện có một người tham dự đã tử trận. Doa trong lòng một trận, cẩn thận nhìn thoáng qua. Hắn là sợ ngây người. Lâu như vậy đi qua, tử trận nhân số vậy mà chỉ có một cái. Nói cách khác, Doa vừa mới xử lý người kia liền là cái thứ nhất bị xử lý thằng xui xẻo. Doa vậy mà hoàn thành đúng nghĩa thủ sát. Cái này khiến Doa không có một chút điểm đắc ý cảm giác. Ngược lại là vô cùng kinh ngạc. Trong đầu tràn đầy nghi vấn. Tại sao có thể như vậy? Cái này sao có thể mới là thủ sát đâu? Dựa theo suy nghĩ của hắn suy luận, những cái kia giàu có nhiều người địa phương hẳn là đã có người sống mái với nhau a. Hẳn là có ít người bị xử lý a. Này làm sao sẽ đến bây giờ mới bị xử lý một người đâu? Có lẽ đây chính là cùng trò chơi không giống địa phương. Mệnh là phi thường trọng yếu. Có lẽ mọi người đều biết, đây không phải trò chơi. Chết thì đã chết, không có một lần nữa lại đến cái này nói chuyện. Cho nên mọi người tương đối mà nói đều là khá là cẩn thận đi. Hiện tại cũng đều là tại hèn mọn phát dục. Tại mình không có lớn mạnh thời điểm, tất cả mọi người sẽ không tùy tiện xuất kích đi. Hiện tại cũng chỉ có giải thích như vậy đi. Ngay lúc này, đồng hồ bên trên lập tức liên tục lấp lóe. Trong nháy mắt là toát ra 4 đầu mới nhắc nhở tin tức. Doa lập tức điểm đi vào xem xét. Trong nháy mắt lại là 4 người bị xử lý. Doa sững sờ, xem ra chính mình mở một cái không tốt mở đầu a. Có người đầu tiên chết đi. Có người liền không nhịn được, bắt đầu đại khai sát giới. Lần này liền chết đi 5 người. Hiện ở chỗ này còn thừa lại 95 đầu hảo hán. Doa lại liếc một cái. Khoảng cách khu vực an toàn quyển định còn có 15 phút tả hữu. Mà lại căn cứ nhắc nhở. An toàn quyển định về sau trong vòng nửa giờ. Trên bầu trời liền sẽ không định giờ xuất hiện tại máy bay ném bom. Máy bay ném bom sẽ lập tức quyển định một chút oanh tạc khu. Cho dù là tại khu vực an toàn bên trong, cũng chưa chắc thật an toàn. Những vật này chính là đặc biệt nhằm vào Voldemort. Bọn hắn chính là muốn làm cho tất cả mọi người động. Mà không phải thời gian dài nấp tại một chỗ. Mà liền tại khu vực an toàn quyển định về sau một giờ. Liền bắt đầu thả ra khí độc. Sau đó khu vực an toàn sẽ theo khí độc lan tràn thời gian lần lượt co lại phạm vi nhỏ. Mặc dù Doa không biết cái này phía sau đồ vật đến tột cùng là thế nào khống chế những này độc tức. Dặn, hắn cũng không biết những này khí độc có thể hay không đối hòn đảo này động thực vật tạo thành cái gì nguy hại, nhưng là có một chút hắn biết rõ. Người nếu như hút vào quá nhiều là sẽ chết. Đương nhiên hút vào một bộ phận khí độc là không sẽ lập tức tử vong. Trên đảo này là có làm dịu khí độc giải dược. Hơn nữa còn có mặt nạ phòng độc. Nhưng là mặt nạ phòng độc cũng không phải vạn năng. Nếu như ngươi một mực mang theo mặt nạ phòng độc tại khí độc bên trong ra không được, cuối cùng ngươi cũng là sẽ chết ở bên trong. Doa cũng ý thức được thời gian gấp gáp. Nhưng là Doa hiện tại sẽ không lập tức rời đi nơi này. Doa là muốn ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi nhìn xem cái này khu vực an toàn đến tột cùng sẽ soát ở nơi nào. Sau đó Doa mới quyết định bước kế tiếp đến cùng nên làm cái gì. Doa lập tức buông xuống nơi này. Hướng cái thứ hai gian phòng đi đến. Bắt đầu tìm kiếm. Cái thứ hai gian phòng vẫn như cũ không có quá nhiều kinh hỉ. Trong phòng chỉ có 4 dạng đồ vật. Một thanh Browning M1910 súng tay tự động. Còn có một bánh bao nhỏ đạn. Một nhỏ đem băng vải. Một cái bật lửa cùng một thùng dầu. Đây chính là cái này đồ vật trong phòng. Nói thật, những vật này Doa hiện tại cũng không thế nào cần. Băng vải Doa trên thân là có nhiều lắm. Cái này một nhỏ đem băng vải thật lúc không có ích lợi gì. Súng lục này cùng đạn cũng là không có cái gì chứng dùng. Về phần cái bật lửa vật này không chiếm địa phương, có thể mang theo, đằng sau nói không chừng sẽ có cái gì kỳ sử dụng đây. Cuối cùng chính là cái này xăng. Cái này đâm xăng kỳ thật vẫn còn lớn. Nếu như mình cứ như vậy mang theo lời nói, thật không tiện, hơn nữa còn sẽ bạo chính lộ hành tung, ảnh hưởng mình phát huy. Thứ này là cho những cái kia có ô tô người chuẩn bị. Rất bình thường, hiển nhiên mảnh đất này khu quá nghèo. Ngay cả một chút xe gắn máy loại hình đều không nhìn thấy. Chớ nói chi là ô tô. Liền ngay cả một ít phế phẩm ô tô đều không nhìn thấy. Doa cầm cái này đâm xăng cũng không có cái gì chứng dùng. Cho nên cái này thùng xăng Doa cũng thường có từ bỏ. Gian phòng này 4 dạng đồ vật. Doa thật sự là không có ích lợi gì. Hiện tại nhà này phòng ở cũng chỉ còn lại có một cái phòng cùng một nhà cầu. Doa là hy vọng cái này đồ vật trong phòng có thể đối với hắn hữu dụng. Hiện tại Doa là thực sự cần một cây trường thương. Bởi vì hắn liền muốn rời đi. Hướng lên trời mệnh vòng di động. Nếu như không có dài súng, cái này sẽ vô cùng nguy hiểm. Doa hít thở sâu một hơi. Trong lòng là ân cần thăm hỏi Giê-xu lão ca. Hy vọng hắn có thể băng chút ít bận bịu, để cho mình cũng may mắn một lần. Đáng tiếc, cuối cùng cái phòng nhỏ này bên trong đồ vật cũng là để Doa thất vọng. Có lẽ, hệ thống căn bản cũng không tin thượng đế gia hỏa này a. Doa ân cần thăm hỏi là không có ích lợi gì. Những thứ kia rất dở. Một cái súng ngắn ống nhắm. Một thanh sắc bén chủy thủ. Một cái bình thường ba lô. Một nhỏ đem băng vải. Doa nhìn xem những vật này, thật lúc bó tay rồi. Duy nhất vật hữu dụng hẳn là kia một thanh tiểu chủy thủ. Doa thật lúc không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra nhà này phòng ở cũng là sẽ để cho Doa thất vọng. Đối với cái cuối cùng nhà vệ sinh, Doa là không có ôm bất kỳ hy vọng. Trong phòng đều không có đồ tốt. Cái này nhà vệ sinh khẳng định cũng mét có vật gì tốt. Doa mới đến cạnh cửa thời điểm đã nghe đến một cỗ không quá nghe hương vị. khó mà nói đây là mùi vị gì. Phảng phất các loại mùi lạ tụ tập lại một chỗ hương vị đi. Gia Bản không có ý định tiến đi tìm, bởi vì mùi vị kia thật là buồn nôn. Bất quá, cuối cùng nghĩ nghĩ, Gia vẫn là đi vào. Sau khi đi vào, Gia trong nháy mắt liền thất vọng. Trong này cái gì vật hữu dụng đều không có. Gia rất bất đắc dĩ a, nơi này thật là quá nghèo. Gia lập tức quay người, chuẩn bị rời đi cái địa phương đáng chết này. Gia mới vừa đi ra cửa nhà cầu đột nhiên liền dừng lại. Hắn hai mắt đạp một cái, lông mày thượng thiêu. Gia chậm rãi lui về phía sau hai bước, có chút quay đầu, nhìn về phía sau cửa nhà cầu. Gia khẽ nhíu mày, lập tức cúi người xuống xem xét. Khóe miệng của hắn có chút dương lên. Hắn phát hiện một cái đồ tốt. Gia đem vật phát hiện cầm lên, triển khai xem xét. Quả nhiên là một phần địa đồ. Bản đồ này rất bình thường, hiển lại chính là hắn vị trí hòn đảo này địa đồ, mà lại là một phần phi thường kỹ càng địa đồ. Mặc dù Gia trên cổ tay có địa đồ, nhưng là bản đồ này vô cùng đơn sơ, chỉ là đại khái khu vực cùng một chút ngọn núi rừng cây kiến trúc khu một chút tiêu ký. Về phần tình huống cụ thể cái gì cũng không biết, mà Gia phát hiện miếng bản đồ này thì là phi thường tinh tế. Phía trên có chút kỹ càng đánh dấu, tỉ như nói ở đâu là sân bay, địa phương nào là trường học, địa phương nào là cục cảnh sát, địa phương nào là bệnh viện, địa phương nào là trạm phát điện, địa phương nào là khu buôn bán nông trường cái gì. Nhìn thấy bản đồ này, Gia là kinh ngạc không thôi. Hòn đảo nhỏ này đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy kiến trúc công trình? Nơi này thậm chí ngay cả trường học bệnh viện đều có. Chẳng lẽ cái này trước đó nơi này có rất nhiều người ở lại? Nơi này là một tòa thành thị, hay là cái nào đó đại dương phía trên một cái đảo nhỏ nước? Lại hoặc là nói, những này chính là một ít người từ thành lập lãnh địa. Lại hoặc là nói chính là chuyên môn vì cái này cái gọi là tuyệt địa chạy trốn thành lập nơi. Trốn, mặt sau này là ẩn giấu đi vô cùng nhiều vấn đề. Chờ đợi lấy Gia đi mở ra a. Gia lập tức tại trên địa đồ tìm tới hắn hiện tại vị trí vấn đề. Đây là một cái phi thường xa xôi thôn xóm nhỏ. Nếu như tương tự tại nhân loại đại đô thị, nơi này chính là vùng ngoại thành. Khó trách nơi này sẽ như thế nghèo. Gia nhìn kỹ địa đồ, nơi này khoảng cách những cái kia sân bay trường học cái gì địa phương là vô cùng xa xôi. Nhưng là cách hắn cách đó không xa địa phương là có một người cảnh sát phân cục. Cảnh sát phân cục hẳn là một nơi tốt, hẳn là một cái giàu đến chảy mỡ địa phương. Bởi vì cho dù là tại chỗ thật xa cảnh sát phân khu đều hẳn là có một hai đem trường thương cùng ô tô. Cho nên, nơi này chính là Gia sau một khắc mục tiêu. Gia là chuẩn bị đi cảnh sát phân cục nhìn một chút, nhìn có thể hay không tìm tới một chút vật mình muốn. Mà Gia cho rằng nơi này hẳn là không có người phát hiện. Bởi vì như thế chỗ thật xa, nhảy dù người tới nơi này cũng không nhiều. Mà lại trên cổ tay địa đồ cũng không có đánh dấu cái gì cục cảnh sát trường học những này. Cho nên biết nơi này có cảnh sát phân cục người tuyệt đối sẽ không nhiều. Đây là Gia cơ hội. Gia hai mắt sáng lên. Cơ hội của ta tới. Ngay lúc này, Gia trên cổ tay đột nhiên cho thấy nhắc nhở tin tức. Khu vực an toàn đã soát ra. Gia tập trung nhìn vào, không khỏi chửi mắng một tiếng. Nằm dựa vào, hố cha a, đã Gia phát hiện, cảnh sát phân khu vị trí là tại khu vực an toàn bên ngoài. Mà lại nơi này còn bị đánh dấu vì cái thứ nhất oanh tạc khu. Gia hai mắt tối đen. Trong lòng lập tức sinh ra vô số câu MMP. Liền muốn thốt ra, Gia thực tình cảm thấy cái này nha chính là hệ thống đang làm sự tình. Mình rõ ràng đã thấy một đầu tiền đồ tươi sáng, đang chuẩn bị phát một đợt lớn tài. Sau đó liền thần cản giết thần Phật cản chu Phật. Đáng tiếc a, một chậu nước lạnh trong nháy mắt từ đỉnh đầu của hắn tưới xuống dưới. Rót hắn một lạnh thấu tim. Hiện tại bày ở Gia trước mặt là một lựa chọn. Đi, vẫn là không đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.